Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1440, quỳ liếm đi, phàm nhân, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sẽ còn tra địa chỉ íp lợi hại, lão tử cũng không biết. Tam giới công tử gửi tới mấy cái tán thủ thế? Cố Thiền Vũ, bán ma phê, gia hỏa này trọng điểm sai lầm được hay không? Cố Thiền Vũ không có phản ứng cái này nhị cầu tử, nàng nói tiếp. Này ba cái địa chỉ IP là giống nhau, ngươi cảm thấy người nào sẽ ở thời điểm này vì tân thập tứ giải vây, sau đó mắng ngươi. Ngươi nói chuyện thật mệt, ngươi liền trực tiếp nói cho ta là tân thập tứ ghê gớm, còn làm ta đoán, đơn giản như vậy ta đoán cộng mau a, có thể hay không ra một cái cao thâm một chút vấn đề, lão tử tri thức mặt rất rộng, ngươi vấn đề này làm ta thật mất mặt. Tam giới công tử cấp Cố Thiền Vũ phát mấy cái ba ba hình ảnh. Cố Thiền Vũ, cái này nhị cầu tử, lần này tam giới công tử biết tân thập tứ diện mục chân thật, cùng chính mình biên tập viên vung qua một câu. Mặc dù ta biết ta soái, ta viết văn cũng soái, nhưng là ta không cho rằng ta soái có thể bị người sao chép đạo văn, tiểu lâm tử, ngươi hiểu cái loại này đứng tại chỗ cao, vẫn luôn bị hình người nam thần một dạng ngưỡng vọng đau khổ sao? Làm ta vẫn luôn cô độc thống khổ nữa đi, tam giới công tử. Tam giới công tử biên tập viên không có phản ứng cái này nhị cầu tử, trực tiếp cùng tân thập tứ biên tập viên phát đại đại tin tức nói một tiếng. Nhị cầu tử lên tiếng, nghiêm túc xử lý chuyện này. Tam giới công tử biên tập viên, biết, ta cái này phong văn. Tân thập tứ biên tập viên trả lời một tiếng, đem tân thập tứ văn phong sau. Tân thập tứ biên tập viên ngay tại trừ trừ không gian phát biểu một cái nói một chút an tâm gõ chữ, đừng nghĩ bảng môn tà đạo. Trung điểm web nữ sinh tuyệt đối không nhân nhượng đạo văn sự kiện. Trông thấy biên tập cái này nói một chút, tân thập tứ vội vàng nhìn nhìn tiểu thuyết của mình, phát hiện nàng văn thật bị phong, tân thập tứ đáy mắt hiện lên một mặt hung ác nham hiểm. Cái này tam giới công tử, thua thiệt nàng trước đó còn thích hắn như vậy, làm tức chết, thế mà như vậy nhất định con đường của nàng, đại thần không tầm thường sao? Đại thần liền có thể khi dễ tiểu trong suốt rồi. Đây là nàng lên khung tháng thứ nhất, còn có 5 ngày nàng liền có thể cầm tới tiền thù lao. Tân thập tứ cảm giác nàng tháng này làm sao cũng phải có 3-4 nghìn tiền thù lao, không nghĩ tới cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, cái này khiến nàng phi thường không cam tâm. Dù là tiền thù lao phát sau lại phong văn cũng được a, nàng sách mới kỳ thức gần 3 tháng, 3 tháng này một phân tiền cũng không có, thật vất vả lên khung có thể kiếm tiền, thế mà bị phong văn. Tân thập tứ càng nghĩ càng tức giận, phủ thêm tiểu bí danh liền đi tam giới công tử mới nhất đăng nhiều kỳ bình luận sách phía dưới mắng tam giới công tử nhân phẩm kém, tiểu thuyết nát đường cái, độc giả đều là fan cuồng, mỗi một cái đều là ngốc ích. Tam giới công tử vừa phát xong một chương, theo thường lệ đi chỗ bình luận chuyện tản bộ, sau đó đã nhìn thấy tân thập tứ mắng sách của hắn bình. 1000 người trong mắt có 1000 cái Hamlet, dù sao ai cũng không phải NDT. Không có khả năng chiêu toàn thế giới nhân dân thích, nhưng là cái này mắng mình rất rõ ràng là đến gây chuyện, đối với hắn tiến hành nhân thân công kích coi như xong, thế mà còn đổi hắn fan hâm mộ. Tam giới công tử tại tân thập tứ phía dưới trả lời một câu, huynh đệ phân ăn nhiều liền đi nhà vệ sinh, không phải tất cả địa phương đều là các ngươi nhà hầm cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy tam giới công tử nhắn lại, fan hâm mộ nhao nhao tại phía dưới nhắn lại, cầu trực tiếp phun phân, tân thập tứ lại đi nhìn chính mình đầu kia mắng mình thời điểm, tầng lầu đã xây hơn 500 tầng, đều là làm nàng đi. Bình luận, tức giận đến tân thập tứ cái mũi đều sai lệch. Đây chính là đại thần cùng tiểu trong suốt khác nhau, nếu như ngươi không hỏa mãi mãi cũng không có lời nói có trọng lượng, fan hâm mộ thiên về một bên đổi ác ngươi. Tân thập tứ híp mắt, con mắt bắn ra một mặt hung ác nham hiểm. Một ngày nào đó nàng nhất định sẽ so tam giới công tử còn muốn hỏa, đứng tại văn học mạng giới chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Cách chương.